bị người ta thấy thì thế nào? Chu Kỳ túm lấy anh, sau khi lên đỉnh đã không thể tức giận nổi, bên dưới còn bị nút mục bịt chặt, kích thích không nói nên lời. Tinh D, CS đều ở trong Tiểu Huy, T của cô, chảy không ra được cho nên bụng dưới có hơi phồng lên. Cách chương.